Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, hợp tác. Dương Trần tự lẩm bẩm thời khắc, trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, cảm nhận được phía sau siết chặt, hắn không hề nghĩ ngợi, trong tay hư thần kiếm lắc một cái, hung hăng công hướng về phía sau lưng, đang... Kim loại va chạm thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, Dương Trần tay áo, lập tức nổ tung ra, toàn bộ cánh tay càng là có từng đạo vết máu lan tràn ra. Hắn kinh hãi, thân hình mượn lực đột nhiên lùi lại ra, cơ hồ là tại đồng thời, hắn khóe mắt quét nhìn, nhìn thấy một đạo tàn ảnh, từ vừa mới đánh lén chỗ chợt lóe lên rồi biến mất. Đáng chết! Cái này thi linh thực lực, vậy mà so sánh thần vương nhị trọng thiên. Dương Trần cắn răng, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cực độ bốc lên. Như vậy trạng thái phía dưới, thể nội thế giới lập tức nhận hình ảnh. Vậy mà lại bị vỡ trăm trượng. Như vậy qua mấy cái thời gian hô hấp, trong cơ thể hắn tu vi, mới miễn cưỡng ổn định lại. Có thể nó sắc mặt, lại là âm trầm đến cực hạn. Cảm nhận được phía dưới có mấy đạo mịt mờ ba động. Chính lặng lẽ nhích lại gần mình. Bước ngoặt nguy hiểm, Dương Trần trong mắt chợt lóe sáng. Trong lật tay tế luyện ra 10 cái huyết văn, hướng về phía dưới ném mạnh mà đi. Sau đó hắn đột nhiên lướt ngang ra. Cơ hồ là tại đồng thời, phía dưới truyền đến tiếng oanh minh. Đến mau chóng thoát ly vùng huyết hải này mới được. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Dương Trần mượn cơ hội đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Thân hình lấp lóe ở giữa, hướng về phía dưới quét sạch mà đi. Phải biết, hắn đối chiến sinh tử cảnh nhị trọng thiên cường giả kinh lịch. Hết thảy có 2 lần, mặc dù đều may mắn chiến thắng, nhưng lại là mượn nhờ ngự ma thần viêm cùng lôi đỉnh chi lực. Lấy chính hắn chiến lực, cho dù là bốc lên trọng thương phong hiểm, cưỡng ép vận dụng đại đế công pháp, cũng nhiều nhất có thể đánh hòa nhau mà thôi. Suy tư ở giữa, Dương Trần y nguyên lặn xuống mấy chục vạn trượng khoảng cách. Có thể để hắn nhướng mày chính là, sau lưng lại có tiếng xe gió truyền đến. Hiển nhiên là thi linh giải quyết huyết văn, hướng về hắn truy sát mà tới. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể lại lần nữa lật tay một cái, tế luyện ra 10 cái huyết văn, tiến hành kéo dài, như vậy, không gian bảo khí trong núi lửa huyết văn số lượng, không ngừng giảm mạnh, 3 ngày qua đi, 1.000 con chỉ còn lại có chỉ là 30 con mà thôi. Tình huống càng ngày càng không xong, Dương Trần sắc mặt âm trầm, mặc dù tiêu hao hơn 900 con huyết văn. Nhưng hắn tình huống lại là không có một chút cải thiện, ngược lại là càng ngày càng nguy cơ. Hắn hôm nay có thể rõ ràng cảm giác được truy kích chính mình thi linh, từ trước đó mấy con mà thôi, gia tăng đến mấy chục cái. Nếu là cứ thế mãi, không biết muốn tăng nhiều đến loại tình trạng nào. Làm sao bây giờ? Dương Trần vô cùng nóng nảy. Trong 3 ngày này hắn thử rất nhiều biện pháp, đến hất ra thi linh, trong đó liền bao khỏa trốn không gian bảo khí bên trong. Có thể phương pháp này lại cũng không linh nghiệm, ngược lại sẽ dẫn tới càng nhiều thi linh. Đang lúc hắn thúc thủ vô sách thời khắc, phía dưới huyết hải, bỗng nhiên có chút run rẩy một chút, cũng có được mấy chục đạo mịt mờ ba động truyền đến. Ta dựa vào... Hắn nhịn không được thầm mắng một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới, loại thời khắc nguy cơ này, lại còn sẽ phát sinh đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương một màn. Sau đó hắn cắn răng một cái, đột nhiên hướng về mặt bên quét sạch mà đi. Kể từ đó, 2 cỗ thi linh liền tụ hợp ở cùng nhau, số lượng đạt đến 100 con, liền xem như Dương Trần định lực phi phàm. Giờ phút này cũng là tê cả da đầu, trái tim run rẩy một chút. 200 vị thần vương nhị trọng thiên. Hắn âm thầm hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên. Phải biết, lấy thực lực của hắn, đừng nói 200 vị thần vương nhị trọng thiên cường giả, liền xem như trong đó một vị cũng tuyệt đối đủ hắn chịu. Tuyệt lộ sao? Dương Trần cảm nhận được sau lưng khí tức càng ngày càng gần, nhịn không được thầm thở dài một tiếng. Nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay lúc này, những cái kia mịt mờ khí tức lại đột nhiên biến mất. Hắn sửng sốt một chút, coi là xuất hiện ảo giác, vừa cẩn thận cảm giác lật một cái, lúc này mới bỗng nhiên phát giác, tại chính mình ngay phía trước, có một cỗ lửa nóng ba động truyền đến. Đây là đan hỏa chi hải khí tức. Trong mắt của hắn quang mang lóe lên. Những này thi linh, mặc dù nhục thân cực kỳ cường hãn, có thể lực lượng tinh thần lại là đồng dạng, mà lại thực lực có thể dùng lửa nóng khí tức tiến hành biên độ nhỏ áp chế, nhưng loại này áp chế lại cực kỳ có hạn. Dương Trần lợi dụng thiên dương chi lực cũng chỉ có thể cắt giảm thi linh không đủ hai thành thực lực mà thôi. Bọn chúng tựa hồ đối với đan hỏa chi hải khí tức mười phần e ngại. Dương Trần quay đầu nhìn thoáng qua, hắn có thể cảm giác được những thi linh kia khí tức ba động biến mất về sau lại mấy lần xuất hiện, muốn hướng về chính mình truy sát mà đến, lại là chỉ dựa vào gần một khoảng cách liền cuống quýt rút lui. Thu tầm mắt lại, hắn lần nữa nhìn về phía trước thời điểm, trên mặt lại lộ ra một vòng vẻ không hiểu. Hắn cũng không đạt tới biển lửa cùng huyết hải chỗ giao giới. Nói cách khác, nơi này không nên xuất hiện đan hỏa chi hải khí tức mới đúng. Trầm ngâm ở giữa, hắn hơi một do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, lặng lẽ quét sạch mà đi. Như vậy qua nửa chén trà nhỏ thời gian, một tòa màu lửa đỏ cung điện xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Để ánh mắt của hắn ngưng tụ chính là cái này hỏa hồng trên cung điện tản mát ra tinh khiết đan hỏa chi hải khí tức, đem chung quanh huyết hải đều ngăn cách ra. Thì ra là thế. Dương Trần âm thầm nhẹ gật đầu. Cung điện này quanh năm xuất hiện ở đan hỏa chi hải bên trong, tự thân hấp thu vô số đan hỏa chi hải, cũng chính bởi vì vậy mới có được ngăn cách huyết hải năng lực. Nghĩ tới đây, trong đầu óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng, nếu là ta đem cung điện này đan hỏa khí tức hấp thu luyện hóa, có thể hay không cũng làm cho thi linh tự chủ lui bước. Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, Dương Trần trên khuôn mặt liền lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn hôm nay thế đơn lực bạc, chỉ có khống chế càng có nhiều lợi thủ đoạn, mới có thể tại rất nhiều uy hiếp phía dưới có một chỗ cắm rùi. Để cho an toàn, hắn cũng không có vọt thẳng đến màu đỏ cung điện phụ cận, mà là tại chung quanh quanh quẩn một chỗ một ngày thời gian. Bởi vì điện này vũ cửa vào đã được mở ra, nếu là có người tiến vào tìm kiếm, sợ là đã sớm hẳn là đi ra. Hắn tự nói một câu, thân hình tựa như cùng mị ảnh đồng dạng, lặng lẽ tiến vào cung điện lối vào. Cơ hồ là trong cùng một lúc, không cách nào hình dung nóng rực khí tức, giống như là biển gầm, tràn vào trong cơ thể của hắn. Tư tư, để Dương Trần giật mình chính là, trong cơ thể của hắn vậy mà truyền đến kỳ dị tư tư thanh, phảng phất là nung đỏ que hàn, rơi vào trong nước cảm giác đồng dạng. Đồng thời, từng luồng chất lỏng màu đen từ hắn da thịt lỗ chân lông tràn ra. Cái này chất lỏng màu đen bên trong tản ra mùi tanh hôi, càng có một loại tà ác sát ý từ trong đó lan tràn ra. Lập tức, những này chất lỏng màu đen tại đan hỏa khí tức tác dụng phía dưới tan thành mây khói. Nhưng Dương Trần sắc mặt lại là bỗng nhiên trầm xuống. Không nghĩ tới huyết hải này quỷ dị như vậy, vậy mà có thể tại trong vô thanh vô tức cho ta thể nội lưu lại lớn như thế tai họa ngầm. Dương Trần trong mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Trên con đường này, hắn chú ý cẩn thận. Dù là như vậy, y nguyên trúng chiêu, thật có thể nói là khó lòng phòng bị. Nếu không có cơ duyên gặp được tòa cung điện này, chờ những này chất lỏng màu đen tích lũy tới trình độ nhất định, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến thần trí. Hít sâu một hơi, hắn đem những ý niệm này tạm thời áp chế ở đáy lòng, lập tức thân hình lặng yên không tiếng động chui vào trong cung điện. Để hắn khẽ lắc đầu chính là, trải qua nửa canh giờ tìm kiếm, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Được rồi, lúc đầu cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Dương Trần cười một tiếng, cung điện cửa vào bị mở ra, nội bộ bảo vật bị lấy đi, cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ như vậy, hắn tăng tốc bước chân, đi vào chỗ sâu nhất hậu điện. Cùng một thời gian, một cỗ trận pháp ba động bỗng nhiên cuốn tới, hắn đôi mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên quang mang mãnh liệt, lẩm bẩm, chẳng lẽ lại cái này hậu điện trận pháp không có bị phá vỡ. Suy tư ở giữa, thân hình hắn lóe lên, đi vào hậu điện lối vào. Cơ hồ là tại đồng thời, có hơn 1000 đạo thân ảnh ánh vào hắn khuếch trương trong con mắt. Cái này hơn 1000 đạo thân ảnh, thân mang hai loại khác biệt phục sức, trong đó một loại in một đoàn đan hỏa, mà đổi thành bên ngoài một loại ống gây áo lại có trận đàn hoa văn. Đúng vậy, xuất hiện ở trước mặt Dương Trần chính là Đan Hoàng Điện cùng Trận Thiên Điện đệ tử. Tại hắn phát hiện hai thế lực lớn đệ tử đồng thời, người sau bọn họ cũng là trước tiên phát hiện hắn, hiện trường lập tức lâm vào quỷ dị yên lặng bên trong. Loại dị tượng này kéo dài chừng mấy cái hô hấp mới có lấy tiếng ồ lên đột nhiên vang vọng ra. Tán tu, hắn chỉ có một người, làm sao có thể chứ? Chờ một chút, mặt nạ kia giống như không phải tán tu mặt nạ. Đám người lấy làm kinh hãi, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Đoạn đường này nguy cơ trùng trùng, bọn hắn tốn sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng đạt tới nơi này. Nếu là không có cung điện này, sợ là đã gặp bất trắc. Nhưng mà Dương Trần vẻn vẹn bằng vào sức lực của một người liền có thể đến chỗ này, cũng quá bất khả tư nghị. Ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn chợt phát hiện Dương Trần mặt nạ trên mặt có chút đặc biệt, không khỏi ngưng thần quan sát. Một sát na, toàn bộ hậu điện lại lần nữa lâm vào quỷ dị yên lặng ở trong. Huyết ma mặt nạ là hắn, hắn vậy mà tiến vào cửu giới lô. Trong nháy mắt tiếp theo, ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra, vô luận là Đan Hoàng Điện hay là Trận Thiên Điện đệ tử, tất cả đều khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần. Ai cũng không có dự liệu được, cái kia đại náo Dương gia thanh niên lại lần nữa thời điểm xuất hiện, lại sẽ ở cửu giới lô. Cơ hồ là tại đồng thời, trong đầu của bọn họ bỗng nhiên nhớ lại cửu giới lô mở ra một màn, phóng thích huyết văn, sẽ không phải là hắn a? Không chỉ có là đám người, liền ngay cả Trận Thiên Điện cầm đầu Hà Thông cũng là kinh hãi, không dám tin lẩm bẩm, lại là hắn. Ngược lại là Đan Hoàng Điện cầm đầu Dư tiểu thư, trên mặt không có quá nhiều vẻ khiếp sợ toát ra đến, ngược lại là mỉm cười. Dương Trần gặp bị đám người nhìn thấu, dứt khoát lấy xuống mặt nạ, nhìn phía hậu điện tình huống, lúc này mới phát hiện Trận Thiên Điện đệ tử tựa hồ đang tìm kiếm bảo vật thời điểm xúc động hậu điện phòng ngự trận pháp, bị vây ở bên trong, mà trận pháp này tại nội bộ muốn phá giải dị thường gian nan, nhưng ở ngoài giới phá vỡ lại là dễ như trở bàn tay. Thấy vậy tình huống, trong mắt của hắn hiện lên một vòng trong sáng quang mang, có thể bày tỏ mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là sờ lên cái cằm, nói ra, được rồi, hay là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt. Đan Hoàng Điện đệ tử nghe chút lời này, trên mặt vẻ khiếp sợ, lập tức thối lui, ngược lại biến dị thường tức giận. Uy, tốt xấu ngươi cũng hỗ trợ, đem trận pháp phá vỡ a. May mà Dư tiểu thư vì ngươi chỉ rõ cửa vào. Còn nữa nói, ngươi tốt xấu từng gia nhập qua đan các đi. Chúng ta hoặc nhiều hoặc ít, cũng coi là một cái thế lực. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ. Sợ Dương Trần cứ như vậy rời đi. Trận thiên điện đệ tử cùng Dương Trần không hề có quen biết gì, chỉ có thể mong đợi nhìn về phía Dương Trần. Bọn hắn mặc dù tinh thông trận đạo, có thể hậu điện phòng ngự trận pháp là quá lâu xa, muốn phá vỡ không biết phải bao lâu. Dương Trần nghe vậy bước chân dừng lại, nhún vai nói ra, thả các ngươi đi ra đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, vẽ vời cho thêm chuyện ra làm gì. Đám người nghe chút không khỏi trầm mặc. Đan Hoàng Điện đi vào cửu giới lô có mục đích của mình, nếu là cùng Dương Trần là cùng một mục tiêu, bọn hắn chính là người cạnh tranh quan hệ, trợ giúp địch nhân không phải chuyện tốt gì. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi thầm thở dài một tiếng, chỉ có thể ngốc nhìn qua Dương Trần quay người. Nhưng mà ngay lúc này, một mực chưa từng mở miệng Dư tiểu thư lại là đột nhiên nói ra, hợp tác như thế nào? Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên, quay đầu nhìn về hướng Dư tiểu thư. Hắn biết người sau là người biết chuyện, cũng nguyện ý cùng loại người này liên hệ, liền cười hỏi, hợp tác ra sao? Ngươi có thể một mình lại tới đây, hẳn là có biện pháp đối kháng huyết hải sát ý a. Dư tiểu thư lời nói một trận, lập tức lại lần nữa nói, mà chúng ta chính cần loại năng lực này. Ồ, thật đúng là đi thẳng vào vấn đề a. Dương Trần âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó mới nói ra, điều kiện, chúng ta có thể che chở ngươi. Dư tiểu thư vừa cười vừa nói. Dương Trần nghe vậy, không khỏi ánh mắt lóe lên một cái. Hắn hiện tại cần nhất chính là mượn nhờ một cỗ lực lượng hướng về huyết hải chỗ sâu chui vào, nhưng chỉ là như vậy điều kiện hắn lại là khó mà thỏa mãn. Sau đó cười hỏi, không biết Đan Hoàng Điện thuê trận thiên điện bảo hộ hao phí bao nhiêu tài nguyên? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.